Hoa Sơn Tiên Môn, chương 775, Hồ Lô Thượng, góc truyện audio.com. Lần này Lục Nguyên chơi lớn, người bình thường đưa mấy chục loại thiên địa pháp tắc vào thôi, hắn một hơi bỏ vào 123 loại. Trừ đó ra còn có kiếm đạo thủ, vô tướng thôn phệ quyết, đạo tự phân thân, kiếm khắc hoang, bốn thứ nghịch thiên. Bốn thứ này mỗi loại đều rất ghê gớm, có thể nói là nghịch thiên. Bây giờ gom lại bốn thứ nghịch thiên này. Phải rồi, còn có kiếm giới, ký ức về kiếm giới cũng đi vào thành năm loại nghịch thiên. Nhiều thứ nghịch thiên tiến vào trong hỗn độn như là nước sôi bắt đầu biến đổi dữ dội, như sắp sinh ra sinh linh thứ nhất trong hỗn độn. Năm loại nghịch thiên kết hợp rốt cuộc sinh ra quái vật gì? Lục Nguyên rất là mong chờ. Bùm, một biến đổi vô cùng to lớn sinh ra trong hỗn độn của Lục Nguyên, dường như trong hỗn độn sinh ra thứ gì không giống bình thường, nhưng chỗ đó hỗn độn rất là sâu tựa như chốn nguyên điểm thiên địa. Giờ phút này Lục Nguyên không biết rốt cuộc sinh ra vật gì, không thấy rõ ràng. Nhưng Lục Nguyên biết rằng bây giờ mình đã tới hỗn độn cảnh cửu tầng, hỗn độn diễn sinh. Hỗn độn của mình diễn sinh ra sinh linh thứ nhất, không biết sinh linh thứ nhất này là cái gì nhỉ? Lục Nguyên phát hiện pháp lực tăng mảng lớn, dường như thân thể biến càng cường đại thêm. Mấy người bên cạnh tất nhiên biết Lục Nguyên đã đến hỗn độn cảnh cửu tầng. Chẳng qua Bách Lý Chí Tôn, Công Dương Chí Tôn, Hạ Hầu Chí Tôn hơi tò mò Lục Nguyên rốt cuộc sinh ra vật gì. Bọn họ sống khá lâu, vấn đề thường thực hiểu rõ hơn Lục Nguyên nhiều. Hỗn động cảnh cửu tầng, tầng này bình thường sinh ra một sinh linh. Sinh ra sinh linh có khác nhau, ví dụ cao cấp nhất là sinh ra sinh linh hình người, bình thường sinh linh thứ nhất trong hỗn độn sinh ra sinh linh là hình người, là cao cấp nhất. Ví dụ kỷ nguyên sinh ra có xuất hiện bàn cổ kiếm thần đều là đẳng cấp đó, nhưng loại này quá ít, cơ bản là kỷ nguyên mở ra mới xuất hiện sinh linh hình người thế này, cho nên không cần tính vào. Cấp thứ hai là sinh linh hình nhân loại, bình thường sinh ra là sinh linh hình nhân loại, có thể là đại năng nhân sĩ, nghe nói có không ít phó chủ văn minh khi sinh ra là sinh linh hình nhân loại. Kiểu sinh linh hình nhân loại này tác dụng khá lớn, có thể tu luyện, họ tu luyện sẽ tăng thực lực bản thân. Cấp thứ ba là sinh linh hình động vật, loại sinh linh hình động vật bình thường tăng thêm ít thuộc tính cho chủ nhân, ví dụ khiến tốc độ công kích của chủ nhân mạnh hơn. Cấp bậc thứ bốn là sinh linh hình thực vật, những sinh linh hình thực vật này có tác dụng riêng, phối với dược chi văn minh là cực tốt, còn với văn minh thế lực khác thì kém hơn sinh linh hình động vật nhiều. Cấp bậc thứ năm cũng là cấp kém nhất là sinh linh lung tung, có thể là một tảng đá, cũng có lẽ là cành khô, thứ gì đều có, cũng là sinh linh vô dụng nhất. Nói đúng hơn đây thậm chí không tính là sinh linh, là trường hợp hỗn độn diễn sinh cực kỳ thất bại. Bây giờ trong kiếm chi không gian hỗn độn của Lục Nguyên diễn sinh ra sinh linh rốt cuộc có bộ dạng gì? Bây giờ trong kiếm chi không gian hỗn độn của Lục Nguyên diễn sinh ra sinh linh rốt cuộc có bộ dạng gì? Rất nhiều người tò mò, không thể không tò mò, dù sao Lục Nguyên là thiên tài hiếm có, trong hỗn độn của Lục Nguyên sinh ra sinh linh thứ nhất rốt cuộc là loại hình người. Hình động vật, hình thực vật, hay là sinh linh lung tung, còn hình người thì nghĩ cũng không dám nghĩ, cơ bản không ai có thể sinh ra sinh. Góc truyện audio.com, linh thứ nhất là hình người cả, đó là kỷ nguyên mở ra mới có. Lúc này đỉnh đầu Lục Nguyên một ánh hào quang chậm rãi dâng lên. Bạn đang đọc truyện tải, ánh sáng là hỗn độn sắc không nằm trong bảy sắc, chỉ cần hỗn độn sắc đậm đặc mặc kệ tầm mắt ngươi có siêu đến đầu, ánh mắt có sắc bén cỡ nào cũng không cách nào thấy rõ bên trong. Lòng tò mò của mọi người bị gợi lên đỉnh điểm, hỗn độn sắc dần tán đi, trong hỗn độn sắc có thể thấy sinh linh. Hai hình tròn, một lớn, một nhỏ, đó là cái gì? Hỗn độn sắc đang tán đi, bây giờ thì Hạ Hầu Chí Tôn, Bách Lý Chí Tôn, Công Dương Chí Tôn đều thấy rõ ràng đó là gì? Hồ lô, một hồ lô, một hồ lô xanh nhạt, cái này, không ngờ là hồ lô. Hồ lô theo lý thì nên thuộc về thực vật nhưng không hoàn toàn là thực vật mà chỉ là một phần, vậy nên hồ lô thấp hơn sinh linh hình thực vật cấp thứ 4, cơ bản gần bằng cấp thứ 5, dáng vẻ miễn cưỡng cao hơn tảng đá, cành khô một chút nhưng không trên bao nhiêu, coi như 8 lạng nửa cân. Không tưởng được Lục Nguyên trong hỗn độn diễn sinh ra sinh linh là hồ lô. Cái này khiến người sao chịu nổi đây, nên biết càng dưới tình huống bình thường càng thiên tài thì trong hỗn độn diễn sinh ra càng mạnh. Lấy tài tình của Lục Nguyên ít nhất nên là hình dạng thực vật tồn tại vật chất sinh linh, có khả năng là loại hình người, kết quả khiến người rất tròng mắt, không ngờ là hồ lô cơ bản thuộc cấp 5. Phút chốc mọi người không thể chấp nhận, hồ lô hiện ra lập tức quay vào kiếm chi không gian của Lục Nguyên. Ha ha ha ha, ha ha ha ha, bên kia đệ tử thứ 10 của quỷ khóc thần sầu Giản Vân sầu cười to. Ta còn tưởng trong hỗn độn ngươi sinh ra cái gì, hóa ra là một hồ lô cấp 5, thật là buồn cười. Mới bắt đầu Giản Huyền Y định nhân lúc Lục Nguyên không thể trong 1-2 ngày đột phá thì giết tới cửa. Kết quả có lúc sự việc biến đổi quá nhanh, gã cho rằng Lục Nguyên không thể trong 1-2 ngày đột phá, dù gì đột phá không phải nhặt của rơi đâu cũng có, ai dè chớp mắt hắn bắt đầu đột phá. Gã muốn truy sát Lục Nguyên, kết quả hắn một bên thuấn di một bên đột phá khiến người bó tay. Vốn gã định lập tức rời đi, cố tình vì sợ Lục Nguyên chạy trốn mà phong tỏa bốn phía, vậy nên dù chính gã môn giải phong tỏa cũng mất một đoạn thời gian, cái này gọi là thông minh bị thông minh lầm. Tuy nhiên, gã giải phong tỏa của mình rất nhanh, mắt thấy sắp xong thì phát trong hỗn độn của Lục Nguyên diễn sinh ra lại là một hồ lô. Khiến Giản Huyền Y suýt bật cười. Đùa gì vậy trời, hồ lô. Ha ha ha ha, Lục Nguyên, người ta gọi người là thiên tài trong thiên tài, mỗi một lần đột phá thì căn cơ vô cùng sâu, không ngờ lần này đột phá là cấp 5. Trong hỗn độn sinh ra một hồ lô, buồn cười quá. Giản Huyền Y nhìn Lục Nguyên, nói. Lục Nguyên, Giản Chi Văn Minh chúng ta có tư liệu của ngươi, lý do ngươi có thể vượt hai tiểu cảnh giới thắng địch một là vì kiếm thuật của ngươi giỏi, vượt xa cùng thế hệ. Hai là căn cơ sâu, vượt qua cùng thế hệ. Chính vì hai nhân tố này cộng lại khiến ngươi có thể vượt hai tiểu cảnh giới thắng địch, đây là điều người khác không làm được. Nhưng bây giờ tầng căn cơ hiện nay của ngươi quá kém, kém đến cực độ. Trong hỗn độn sinh ra một hồ lô thuộc về cấp 5, đối ứng ngươi đột phá tầng này tăng pháp lực thiếu thê thảm. Lần này ngươi muốn vượt hai tiểu cảnh giới thắng địch là Góc Truyện Audio.com. Không thể nào, ngươi hãy ngoan ngoãn chịu chết đi. Giản Huyền Y cười ha hả, tràn đầy tự tin. Nói thật ra bây giờ gã đã mở phong tỏa rồi, nếu đánh không lại Lục Nguyên thì dễ dàng bỏ trốn thôi. Cách chương.